Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161. Đệ nhất lục linh chương. Kiên trì một đêm, cũng không có thể đợi được sâu lui lại. Sáng ngày hôm sau liên cơm cũng không ăn. Vu Nam liền theo Trạm Húc Dương đi ngoài thành. Nàng sợ hội không cẩn thận đem vừa mới ăn đi gì đó nhổ ra. Rất đáng ghét, Vu Nam kiểm tra rồi một lần phòng độc mặt nạ vững chắc trình độ. Cầm thiết sẻng đi tới tường thành biên, Trạm Húc Dương ở bên cạnh giúp nàng thủ, để ngừa có lọt lưới sâu trèo đến trước mặt, súng phun lửa, rầm rầm thanh ở chung quanh bọn họ vang cái không ngừng. Vu Nam bịt tai không nghe thấy, rất nhanh đào một cái hố, đem hút máu quyết loại đi xuống, sau đó thúc đến thích hợp đại tiểu. Sở dĩ hội trồng hút máu quyết, cũng là suy nghĩ đến nó chiều dài vấn đề, chỉ có chừng một thước, loại ở chân tường hạ hơi chút chú ý một điểm cũng sẽ không bị nó cuốn lấy. Mà khoảng cách này lại có thể đơn giản quyền khởi tự chui đầu vào lưới tiểu sâu. Ngăn cản chúng nó dọc theo chân tường hướng về phía trước leo lên. Bận việc một hồi, Tòng Đông phái kỳ tên lính qua đây giúp, suy nghĩ đến biệt phương diện cũng giúp không được. Trạm Húc Dương thẳng thắn an bài bọn họ phía trước biên đào hầm mơ siêu hút máu quyết phải muốn loại. Dày đặc một chút mới có thể tạo được tác dụng. Bận việc một buổi sáng, cũng bất quá mới loại hơn 10 mét xa. Trạm Húc Dương nhìn đồng hồ. Được rồi, nên ăn cơm, chúng ta đi về trước ăn cơm đi. Mấy người các ngươi cũng đừng bận rộn. Cùng đi đi, hắn nói xong, lại gọi tới giúp kỳ tên lính, là... Binh sĩ các cúi chào đáp, lúc này cũng đã quá giờ cơm nhi, trong phòng ăn không vài người ăn cơm, Trạm Húc Dương đem mấy người kia kêu lên, cùng nhau khai tiểu táo, ngươi còn có không ít sự đi, buổi chiều cũng không cần cùng ta, người nhiều như vậy đâu, dù sao sâu cũng không đến được ta trước mặt. Vu Nam vừa ăn vừa nói, thấy hắn muốn há mồm phản đối, nàng lại bổ sung một câu. Ngươi nếu như không yên lòng, để Châu Hồng Tín theo ta, có cảnh vệ ở, hắn cũng không thể nói cái gì. Trạm Húc Dương đặt ở bàn đã hạ thủ gãi gãi bàn tay của nàng. Lại gắp một khối da heo đông lạnh đến nàng trong bát. Bổ sung keo nguyên lòng trắng trứng, ăn nhiều một chút, mỗi tháng cũng có chất dinh dưỡng ăn. Căn bản không cần lại bổ cái gì được không? Được rồi. Nhượng Châu Hồng Tín cùng Trương Chiết theo ngươi, Trương Chiết là của Trạm Húc Dương cảnh vệ. Ân, Vu Nam gật đầu, sau đó chuyển hướng kia kỳ tên lính. Hai ngày này các ngươi liền trước qua đây giúp đi. Đúng rồi, các ngươi là cái nào đội? Đợi một lát ta đi với các ngươi thủ lĩnh lên tiếng gọi, không cần. Với thành chủ, Tùng Bộ trưởng nhượng chúng ta qua đây thời gian, chúng ta đội trưởng liền ở bên cạnh. Còn nói lúc nào hoàn thành nhiệm vụ lại nhượng chúng ta trở lại, một tên binh lính trả lời nói. Hình như còn có chút ngượng ngùng, nói liền đỏ mặt, Vu Nam nhìn thú vị, không khỏi cười khởi đến, bị Trạm Húc Dương hơi chút dùng sức bóp một chút lòng bàn tay. Mới có sở thu lại, ăn xong cơm, Trạm Húc Dương đi bận làm việc, Vu Nam cùng mặt khác vài người nghỉ ngơi một chút thường. Đảng Thái Dương không phải như vậy đâu, mới kêu lên hai danh cảnh vệ ra khỏi thành, buổi sáng loại đi xuống hút máu quyết trạng thái không phải rất tốt. Vu Nam ai cái thua một chút dị năng, thấy bọn nó một lần nữa rất, đứng lên, mới sau đó buổi sáng sống tiếp tục kiền đi xuống, để cho bọn họ phóng điểm sâu quá đi xem hiệu quả. Vu Nam nhìn phía sau từng cây một nhìn như vô. Hãy hút máu quyết, đối Châu Hồng Tín nói. Ai, được rồi, Châu Hồng Tín đáp ứng một tiếng, đi hoàn thành của nàng phân phó, có người sống ở bên cạnh dưới tình huống, những thứ ấy sâu tịnh không vui chạy về phía, hút máu quyết ôm ấp. Thử mấy lần cũng không thể nghiệm ra hiệu quả, Trương Chiết ở bên cạnh nhìn sốt ruột, trực tiếp dùng đao chọn một đoàn sâu ném hướng hút máu quyết. Bóng rổ đại tiểu một đống sâu. Mới vừa tiến vào hút máu quyết phạm vi công kích lập tức bị phân thực hầu như không còn. Thậm chí còn có hai căn liền nhau quyết chi vung tay. Dị thường hung tàn, Vu Nam chật thanh, thông chi đi xuống, nhượng những người khác cẩn thận một chút, vô luận là tình huống nào, Đô không cho phép tới gần hút máu quyết hai thước trong phạm vi. Bằng không tự gánh lấy hậu quả, lạc ngay nàng mấy ngày liền lý vội vàng chồng hút máu quyết thời. Gian, sinh vật viện nghiên cứu bên kia truyền đến tin tức, bọn họ đưa qua sấy có vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ. Một khi sử dụng hậu, làm cho vùng này thổ địa thiếu thủy khô nứt, thả kéo dài thời gian có thể sẽ kéo dài mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mơ siêu bất luận là bùn. Đất, còn là xi măng, phàm là đầy nước vật chất, đồ hội thụ này ảnh hưởng, đừng vọng tưởng đem thụ ô nhiễm bùn đất mang đi, liền có thể giải quyết vấn đề, cho dù là đào đi rồi. Ở vô pháp thiêu hủy dưới tình huống cũng bất quá là thay đổi một chỗ tiếp tục ô nhiễm. Hơn nữa một khi lại lần nữa cùng thủy tương tan, liền hội hình thành lần thứ hai, thậm chí nhiều lần ô nhiễm, cho đến sấy thành phần hoàn toàn bị phá hư hầu như không còn mới thôi. Có lẽ đây chính là M quốc đem loại này tệ thuốc nghiên cứu ra đến. Lại chưa từng đầu nhập sử dụng nguyên nhân, này đường tắt đi bất thông. Sau này cũng chỉ có thể tiếp tục làm từng bước tiến hành. Thành thành thật thật dẫn tang thi, giết tang thi, loại một vòng hút máu quyết, còn không đợi Vu Nam đem toàn bộ căn cứ đô nhét vào thực vật bảo hộ trong phạm vi. Theo trong nước bò ra sâu số lượng cũng đã thiếu rất nhiều. Bị nhốt ở phụ cận cao tốc thượng nhiều ngày vô pháp đi tới xe cộ nhao nhao dũng ra. Số ít là cách tinh thành tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mà đại đa số nhưng đều là chạy tinh thành tên tuổi đến đây định cư người sống sót. Đặc biệt ở rất nhiều căn cứ trước sau bị to lớn tang thi sinh vật biển tập kích luân hãm hậu. Loại này nhiệt tình càng đạt tới tân độ cao. Phòng hộ che đóng, bên trong thành cuộc sống khôi phục bình thường. Nhưng như trước mỗi ngày đều phải phái binh sĩ ra thanh lý sâu. Bất quá bởi vì có hút máu quyết giúp đỡ. Chỉ cần thanh lý trước cửa cùng với chưa tới kịp trồng một đoạn chỗ trống khu vực là được rồi. Tôn Ngạn Quang bên kia chữa trị dịch đã phối hảo. Chỉ là Vu Nam vẫn ở bận, cũng không lo lắng đi hắn chỗ đó thủ thành Phermosil lại hoa tam ngày đêm cuối cùng một phần hút. Máu quyết trồng hoàn tất, sau này chỉ cần cách một ngày dùng dị năng bảo vệ một chút là được rồi. Kỳ thực Vu Nam mình cũng rõ ràng. Đây chỉ là một trị phần ngọn bất trị tận gốc biện pháp. Chuyển xem qua chính là tháng 9, mông khu nhiệt độ không khí lập tức liền hội đánh xuống đến. Này đó quyết loại coi như là có của nàng dị năng ủng hộ. Cũng không mấy ngày hảo sống, mấy ngày nay các ngươi theo ta ra ra vào vào ai phơi cũng vất vả. Đi thôi, ta mời các ngươi nước ăn quà. Thành tâm khu ấm bằng lý hoa quả tùy tiện các ngươi trích Vu Nam chờ người tiến cửa thành. Nàng quay đầu nói với bọn họ, đúng rồi. Tốt nhất là thuận tiện đẩy cái xe qua đây. Nhiều trích lướt nước quả cấp quân khu căng tin đưa qua ai? Đi à, vậy ta đi căng tin mượn cái xe đẩy tay, Trương Chiết lập tức cao hứng nói. Bản thân hắn và Châu Hồng Tín cùng Vu Nam liền so sánh thục. Nói lên nói tới cũng tùy ý rất nhiều. Dù sao bất là lần đầu tiên theo nàng ở đây trích hoa quả. Cho nên nàng vừa nói, hắn liền lập tức đáp ứng, mang chìa khóa sao, ta mang theo bọn họ đi vào trước trích Vu Nam hỏi. Hai danh lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ cũng có nàng sớm cấp chuẩn bị tốt dị năng chìa khóa. Dẫn theo, các ngươi đi trước đi, ở tòa thị chính tiền tách ra. Trương Chiết đi mượn xe đẩy tay. Vu Nam thì lại là mang theo người còn lại tiến vào thành tâm khu. Được rồi, các ngươi tự tiện, thích ăn cái gì chính mình trích, còn lại tận khả năng nhặt thành thục hơn trích một ít. Nếu không liền thục lớn, đưa bọn họ mang đến ấm bằng. Vu Nam nói, vài người tát hoan hướng lý chạy, nhìn Vu Nam lắc đầu cười không ngừng, ở cửa đứng một chút, liền thấy Trương Chiết thúc xe bước nhanh tới, nàng chỉ bên trong. Nhượng hắn trực tiếp đi vào, này ăn ngon, ai, chớ cùng ta cướp, đây là cái gì hoa quả, hoàn toàn chưa từng thấy a, đánh giá bọn họ nhất thời hồi lâu nhi cũng ra không được. Vu Nam nghĩ nghĩ, ở trên cửa cho bọn hắn dán chương lời ghi chép nhắn lại. Sau đó liền hồi nhà cây, xông tắm thay quần áo, vừa mới thu thập xong, liền nghe thấy Châu Hồng tin hắn các ở dưới lầu gõ cửa. Vu Nam mở cửa đi lên ban công, liếc mắt một cái trang đến có ngọn xe đầy tay, mỉm cười, ăn xong rồi lại đến trích, bằng không ta còn muốn thường xuyên vì hoa quả thành thục quá nhanh ăn không xong phát sầu. Châu Hồng Tín cùng Trương Chiết cũng có chìa khóa, để cho bọn họ lưỡng mang theo các ngươi tới, đủ ăn. Bên ngoài hoa quả cũng ăn rất ngon, là không có ngài ở đây chủng loại nhiều, một tên binh lính nói. Vu Nam nhớ hình như là gọi Tôn Đại Vĩ. Chính là, bên ngoài đều là một ấm bằng một loại hoa quả, thì không thể tượng ngài ở đây tựa như, một lần loại thượng rất nhiều loại sao? Khác một tên binh lính hỏi. Vu Nam cười cười, lắc lắc đầu, khó mà làm được, chỗ này của ta đều là dùng dị năng trồng, cho nên đối cây ăn quả sinh trưởng điều kiện yêu cầu không cao. Thế nhưng bên ngoài thì không được, mỗi một loại cây ăn quả đô cần bất đồng sinh trưởng điều kiện. Nếu như nhiều như vậy chủng loại đặt ở một khối, không phải lộn xộn, úp, ta hiểu được tên lính kia gãi gãi đầu nói. Thành chủ, vậy chúng ta đi về trước, Châu Hồng Tín ngẩng đầu nhìn nàng nói. Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay vất vả các ngươi, Vu Nam gật gật đầu nói. Lầu trên lầu dưới kêu gọi đầu hàng bất tiện, hơn nữa nàng cũng không tính toán thỉnh bọn họ vào trong nhà ngồi một chút cái gì. Vốn có liền chưa quen thuộc, tới ngược lại sẽ càng thêm câu nệ. Cần gì chứ, nhìn theo bọn họ ly khai thành tâm khu. Vu Nam một lần nữa trở lại trong phòng, nàng còn có năng lượng tinh cần soát. Tuy nói hiện tại không thế nào theo năng lượng trị thương nội thành mua đồ. Thế nhưng mua tinh thành áp lực còn áp ở trên đầu. Thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể toàn đủ. Có lẽ nàng hẳn là mua trước một giữa đài trí não ra. Không chuẩn nó có thể giúp bận đem tinh thành chế tạo ra đến đâu. Huống hồ dù cho chế tác bất ra, nó đẳng cấp cũng muốn so với canh chu bọn họ cao hơn rất nhiều. Hiện tại rất nhiều không có cách nào chế tác trang bị cũng có thể đi qua nó thực hiện. Như thế tính khởi đến, còn là duy nhất toàn đủ năng lượng chỉ mua cái cao cấp trí tuệ nhân tạo so sánh có lợi. Một lần đầu tư, trường kỳ hồi báo, lại thích hợp bất quá. Hiện tại đẳng cấp tối cao chính là trung ương trí não. Muốn 500 vạn năng lượng trị, còn có tiện nghi một chút, 300 vạn, 100 vạn cũng có. Còn 100 vạn trở xuống, tương đối có thể việc làm thiếu rất nhiều. Nàng tạm thời không làm suy nghĩ. Có thời gian, Vu Nam rốt cuộc dọn ra tay an bài kiểm nghiệm khôi phục dịch sự tình. Nhượng Trạm Húc Dương giúp nàng đem khôi phục dịch đưa đến tòa nhà văn phòng. Lại để cho Mộ Đông đưa đến một đài tân chế khôi phục nghi, được rồi. Ngươi đi về trước đi, còn lại có Mộ Đông đâu, Vu Nam nói với Trạm Húc Dương. Hảo, có việc gọi điện thoại cho ta, hắn gật gật đầu. Yên tâm ly khai, giúp ta đem nó rót vào đi, Vu Nam chỉ phóng trên mặt đất một thùng lớn khôi phục dịch nói với. Mộ Đông, nói xong, nàng mở hệ thống, dùng hậu trường chỉ lệnh soát ra một cái, bị thương màu trắng lông dài thỏ. Tượng loại này, bị thương XX, hoặc là vẫn chưa xong XXX các loại vật phẩm. Ở thương trong thành là tìm không được, thế nhưng dùng hậu trường chỉ lệnh tìm tòi lại là có thể soát ra không ít. Lông dài thỏ chân không biết là bị cái gì cắn, máu chảy đầm đìa thiếu một đại khối thịt. Vu Nam liếc mắt nhìn Mộ Đông Dơ đang thùng hướng khôi phục nghi lý đảo tễ thuốc. Chờ nàng đảo hoàn thối lui đến bên cạnh, mới đưa con thỏ nhỏ phóng đi lên, đến bên cạnh đè xuống khởi động kiện. Cũng không biết được hay không, Vu Nam nói. Rất nhanh, khôi phục nghi tự động kiểm tra đo lường ra cần thiết lượng thuốc. Ở đình chỉ rót vào tễ thuốc hậu bắt đầu vận hành chữa trị trình tự. Chỉ là còn vừa mới bắt đầu. Nàng thì có dự cảm bất hảo, thỏ trên đùi tân sinh ra một ít hồi lục sắc huyết nhục trạng tổ chức. Không biết là không phải là bởi vì quá mức đau đớn nguyên nhân. Cho dù là rơi vào mê man trạng thái, này con thỏ như cũ một chút co quắp cái không ngừng. Nàng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, thất bại, nhìn về phía bên cạnh Mộ Đông. Ngươi thế nào, gần đây có hay không tiến triển? Khôi Phục Ni chế tác đã sớm hoàn thành, lại không có cho nàng phái nhiệm vụ mới. Gần đây Mộ Đông vẫn đang nghiên cứu khôi phục dịch sự tình. Có một chút, có thể đưa cái này cho ta một ít sao? Còn có Phối Phương, ta muốn nhìn một chút có hay không có thể tham khảo bộ phận, Mộ Đông chỉ thiết bị trung tễ. Thuốc hỏi, chính mình lon đi, Vu Nam lấy ra một cái sạch sẽ bình thủy tinh đưa cho nàng. Liếc mắt nhìn thiết bị màn hình, quả nhiên biểu hiện chữa trị thất bại. Thỏ trên đùi thiếu hụt huyết nhục toàn bộ bị cái loại đó hôi lục sắc vật chất sở bỏ thêm vào. Cũng không có sinh trưởng ra da lông. Chợt một nhìn qua, giống như là hồ một khối đất dẻo cao su. Đem nước thuốc toàn bộ đạo ra, lại thanh lý một lần. Cần phải thu thập sạch sẽ, Phu Nam căn dặn nói. Ta minh bạch, yên tâm mơ siêu, Mộ Đông Trang hảo hàng mẫu nói. Ân, ngươi trước vội vàng đi. Ở ta cho ngươi nhiệm vụ mới trước, ngươi liền tiếp tục nghiên cứu khôi phục dịch. Vu Nam phất tay một cái đi ra ngoài. Thuận tiện lấy điện thoại di động ra thông chi trạm Húc Dương thí nghiệm thất bại. Hết chương.